mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Người quản lý kia ngay ở chỗ này. Nhìn xem hai người cùng nhau đi tới. Ngả Bạch Vũ để không biết vì sao. Một trái tim vậy mà nhấc lên. Chẳng lẽ lại, Ngụy lão đại thật sự là tiểu tử này gọi tới? Không, sẽ không. Ngụy lão đại là bực nào thân phận? Trước mặt tiểu tử này lại là hạng gì thân phận? Hai người vừa so sánh, như Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Quang, căn bản không thể so sánh. Ngả Bạch Vũ lắc đầu, loại trừ thoáng một phát tạp niệm trong đầu, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ta liền nói làm sao sáng sớm nghe thấy đầu giường Hỉ Thước đang gọi. Nguyên lai là Ngụy lão đại tới, thật sự là lệnh ngài mỗ vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ngụy Tỏa khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không để ý Ngả Bạch Vũ, trực tiếp đi về phía trước đi qua. Ngả Bạch Vũ nhìn xem Ngụy Tỏa vội vàng cất bước thân ảnh, thấp thỏm trong lòng tăng nhiều, vội vàng hướng thân mang trang phục màu đỏ nam nhân hỏi: "Đường ca, Ngụy lão đại vội vã như thế là chuẩn bị làm gì?" "Ngươi để không biết, ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Kim Lăng thành phố tứ đại thành nội ở giữa tranh đoạt thi đấu kết thúc. Có một cái gọi là Quân Vong Trần thanh niên lấy lực lượng một người, chỉ huy khu Đông thành đánh bại Bắc thành khu cùng khu Tây thành, đoạt được quán quân, trở thành tứ đại thành nội trên đường đại lão thống lĩnh." Hồng y nam nhân trên mặt kính nể, cảm khái nói: "Thực tế vô pháp tưởng tượng người thanh niên này chỉ có chừng 20. Vừa mới Ngụy lão đại nhận được điện thoại, Quân tiên sinh gọi hắn cùng ta tới trợ giúp. Tứ đại thành nội trên đường đại lão thống lĩnh." Ngả Bạch Vũ nghe được lời này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể làm cho dạng này người xin ngươi giúp một tay. "Đường ca, ngươi hôm nay đây là muốn phát a?" "Ta cũng cảm thấy rất là thụ sủng nhược kinh. Nếu như giúp đỡ tốt, không chừng ta muốn thăng chức rất nhanh." Hồng y nam nhân nhẹ gật đầu, trên mặt có chút hưng phấn. "Trước không nói, Quân tiên sinh ngay tại đại sảnh, ta phải mau chóng tới. Ngươi cũng theo tới, có thể cùng loại kia đại nhân vật nói chuyện. Nếu là đối phương nhìn ngươi thuận mắt, câu nói đầu tiên có thể để ngươi cất cánh." Phía sau Ngả Bạch Vũ nghe vậy, không khỏi kích động khó nhịn. Có thể thấy được để cho tứ đại thành nội trên đường lão đại đều chiết phục người, đó nhất định chính là vinh hạnh đến cực điểm. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có đem người này cùng Quân Vong Trần liên hệ tới. Đi theo hồng y nam nhân lên đường chạy qua. Mới đầu, Ngả Bạch Vũ vẫn là hết sức hưng phấn. Nhưng về sau, Ngả Bạch Vũ cả khuôn mặt nhưng là tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Hắn phát hiện, phía trước của mình đường ca cùng Ngụy lão đại tại cái nào đó thân ảnh bên cạnh ngừng lại. Hai người đều là rất cung kính cùng đạo thân ảnh kia chào hỏi. Mà đạo thân ảnh kia chính là lúc trước trong miệng hắn công nhân vệ sinh tiểu tử Quân Vong Trần. Phía trước, Ngụy Tỏa khuất thân vu Quân Vong Trần bên cạnh, đang chảy năm khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt. Cung kính hỏi: "Quân tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ?" "Ngươi là sơn trang này lão bản?" Quân Vong Trần không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt rơi vào hồng y trên thân nam nhân. "Đúng vậy, không biết quân tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần ta đủ khả năng sự tình, ta định toàn lực ứng phó." Hồng y nam nhân vội vàng đáp lại, vỗ ngực nói, hắn giờ phút này tim đập rộn lên đến tặc nhanh. Tại ngoài trời đạo quán thì hắn nhưng là thấy tận mắt Quân Vong Trần cái kia thần hồ hắn hồ thực lực. Cũng đã gặp ngàn người khuất thân lấy Quân Vong Trần cầm đầu. Có thể làm cho này dạng đại nhân vật phục vụ, quả nhiên là có phúc ba đời. Kiếp trước đã tu luyện phúc phận, người nơi này cái nào đó giám đốc lợi dụng chức vị quyền lợi lung tung đối với công nhân viên tiến hành trừng phạt, thậm chí động một chút lại muốn để nhân viên xéo đi. Ta muốn biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Quân Vong Trần chỉ lưu niên, hướng hồng y nam nhân nói. Bất thình lình bị chỉ, lưu niên chân tay luống cuống, cúi đầu không dám nói lời nào. Ngụy Tỏa sắc mặt tối đen, còn tưởng rằng lưu niên là Quân Vong Trần bằng hữu bên cạnh, nhận lấy ủy khuất, lúc này trầm giọng nói. Quân tiên sinh, yên tâm, ta về cho ngươi một cái công đạo. Nói, chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hồng y nam nhân. Ra hiệu hắn tỏ thái độ, lại có lớn lối như vậy giám đốc. Quân tiên sinh ngài yên tâm, ta lập tức sẽ đem người quản lý này khai trừ. Xin hỏi quân tiên sinh biết rõ người quản lý này tên gọi là gì a? Hồng y nam nhân một mặt xấu hổ, bực tức nói, biết rõ, ta còn biết hắn dáng dấp ra sao. Quân vong trần góc phụ phiết qua cách đó không xa ngả Bạch Vũ. Thản nhiên nói, được rồi, đợi lát nữa ta liền để tất cả giám đốc đến nơi đây tập hợp. Ta ngược lại muốn xem, người nào như thế hung hăng ngang ngược. Hồng y nam nhân đảm bảo một tiếng, chợt lại đem ngả Bạch Vũ kéo tới. Hướng quân vong trần nói, quân tiên sinh, đây là ta đường đệ, nghe qua quân tiên sinh đại danh, muốn cùng ngươi hỗn cái nhìn quen mắt, kính xin ngài bỏ qua cho. Nói, hồng y nam nhân lại cho ngả Bạch Vũ làm cái nháy mắt. Nhắc nhở nói, đây chính là tứ đại thành khu thống lĩnh tối cao nhất quân tiên sinh. Còn không mau hướng về quân tiên sinh vấn an. Ngả Bạch Vũ há to miệng, làm thế nào nói không nên lời. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hắn lúc này run rẩy thân thể, không ngừng đánh lấy lạnh run, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo cái kia trên trán chảy xuống. Trên thân phảng phất dâng lên một vạn con kiến. Gặp ngả Bạch Vũ sửng sốt nửa ngày không lên tiếng, Ngụy Tỏa nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Người đường đệ rất kiêu ngạo a. Hồng y nam nhân cảm thấy căng thẳng, vội vàng đẩy ngả Bạch Vũ, quát lớn, làm gì vậy, còn không hướng về quân tiên sinh vấn an. Nhưng mà, ngả Bạch Vũ vẫn như cũ run rẩy thân thể nói không ra lời. Hồng y trong lòng nam nhân một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Cái này hỗn đản làm sao tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhìn qua Ngụy Tỏa âm lãnh tới cực điểm sắc mặt, hồng y nam nhân kéo lên một cái tát, liền muốn thức tỉnh ngả Bạch Vũ. Nhưng cái này thì quân vong trần lại khoát tay áo. Không sao, ta trước đó liền cùng ngươi đường đệ đã gặp mặt, không cần vấn an. Hồng y nam nhân cảm thấy buông lỏng, vội vàng nói sang chuyện khác, đa tạ quân tiên sinh khoan hồng độ lượng. Ngài chờ chốc lát, ta hiện tại lập tức đem tất cả giám đốc kêu đến. Không đợi hắn động thủ, quân vong trần lại lần nữa ngăn cản, ngữ khí lộ ra 10 phần lạnh lùng. Không cần kêu, người quản lý kia ngay ở chỗ này. Quân vong trần một câu nói, để cho Ngụy Tỏa cùng hồng y nam nhân đều là sững sờ. Không rõ ràng cho lắm, hồng y nam nhân quét bốn phía một cái, cũng không phát giác có những người khác ở chỗ này. Quân tiên sinh, ngài là đang nói đùa chứ? Tại đây cũng không có những thứ khác giám đốc tại a. Ngụy Tỏa cũng là nhẹ gật đầu, cùng hồng y nam nhân suy nghĩ nhất trí. Chỉ có ngả Bạch Vũ người run một cái, trên mặt lộ ra một cái vô cùng sợ hãi biểu lộ, cả người liền như là lọt vào thập bát tầng địa ngục một dạng. Ai nói tại đây không có giám đốc ở? Hắn không phải liền là a? Quân vong trần ánh mắt rơi vào ngả Bạch Vũ trên thân, thản nhiên nói, lời này rơi xuống, ngả Bạch Vũ toàn bộ sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cả người lung lay sắp đổ, muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngụy Tỏa nghiêng đầu nhìn về phía ngả Bạch Vũ, ánh mắt phát lạnh, đây là chuyện gì xảy ra? Ta, chấm ngoặc kép, ngả Bạch Vũ run rẩy thân thể, sợ hãi đến, căn bản không biết rõ nói cái gì. Bên cạnh hồng y nam nhân cảm thấy một treo, chống đỡ nụ cười miễn cưỡng hỏi, Bạch Võ, ngươi sẽ không phải chính là quân tiên sinh trong miệng cái kia ức hiếp nhân viên giám đốc a? Ngả Bạch Vũ không nói gì, nhưng này tránh né ánh mắt cùng run rẩy thân thể, nhưng nói rõ hết thảy. Ba, một đạo tiếng bạt tai đột ngột vang lên, chỉ thấy ngả Bạch Vũ bị hồng y nam nhân một cái tát hung hăng quất ngã xuống đất. Không có nửa điểm lưu tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.